Xin được chào mừng tất cả các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Thiết Nhi tay vẫn nắm chặt chân bàn, không buông ra, tới khi nó cảm thấy người mình va chạm vào một vật cứng, lại bắn lên trên cao và văng ra xa. Khi rơi xuống, cả người lẫn bàn đều rơi xuống mặt nước và chìm nghỉm luôn. Nó kêu ối một tiếng, nhưng vừa há mồm ra, là bị uống luôn hai ngụm nước biển. Một lát sau, nó lại thấy người từ từ nổi lên trên mặt nước. Khi nó thấy đầu đã nhô ra ngoài mặt nước rồi mới mở mắt ra nhìn. Nó thấy mình đang lênh đênh trên mặt biển, bốn bề là trời nước mênh mông. Nó thấy phía đằng trước cách đó không xa có một cù lao lớn cách chừng 20 trượng. Có những mảnh ván vỡ nổi lênh đênh và có vài mảnh ván rơi trên những tảng đá cạnh cù lao kia nữa. Nó cố bò lên mặt bàn rồi ngồi ngay vào giữa. Nó quay đầu lại và hoảng sợ đến mất hồn vía. Thì ra chỗ phía đằng sau cách nó 10 trượng có một con cá lớn nổi lên. Lưng nó như một cái núi nhỏ và đầu nó đang phun một vòi nước rất cao. Hai mắt to như hai cái chậu rửa đang lóng lánh nhìn nó. Thỉnh thoảng con cá đó há hốc mồm như muốn đớp nó vậy. Vì thân cá quá lớn, phần bãi biển cạn và bên dưới cách xa bờ lại có nhiều đá ngầm. Vì vậy, nó cứ bơi quanh ngoài khơi cách xa hơn 10 trượng mà không làm hại được Thiết Nhi. Nhưng Thiết Nhi không biết việc đó nên hoảng sợ. Nhưng dần dần, gió thổi tạt nó vào gần bờ. Nó còn ít tuổi chưa biết chèo thuyền lần nào vì quá lo sợ nên chỉ còn cách vài mươi thước nữa tới bờ mà nó không biết làm sao bơi tới. Nó hoảng sợ toát cả mồ hôi. Bỗng có tiếng khua cục rất lớn, cái bàn nó đang ngồi bị động mạnh, rồi bay thẳng về phía trước mấy thước. Suýt chút nữa, nó rơi xuống biển. Nó nhìn xuống rất ngạc nhiên vì có đàn cá đang bơi và chân bàn đã bị lũ cá gặm gãy hết. Nó thầm lo ngại, nếu một con cá to nào đó nhô lên đúng ngay mặt bàn, lật nó xuống nước, ắt hẳn, nó sẽ bỏ mạng vô cùng thê thảm, vì sẽ bị lũ cá này chia nhau gặm xé tàn nát. Vừa kinh sợ vừa đưa mắt nhìn chung quanh, bỗng thấy gần đó có một tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt nước chừng 5 thước. Nhưng từ chỗ nó tới đó, cách chừng 7 thước, thì làm sao mà tới được đây? Đang do dự, đột nhiên nghe kẹt một tiếng. Nó càng run sợ, vì mặt bàn đã bị con cá lưỡi cưa đâm thủng một lỗ. Suýt chút nữa tay nó, cũng bị lưỡi cưa ở mồm con cá này cưa phải. Nó quá sợ không kịp suy nghĩ, vội đứng dậy, tung mình nhảy về phía tảng đá trước mặt. Nó thầm ước muốn nhảy tới gần, rồi giơ tay nắm được mé đá là có thể leo lên liền. Ngờ đầu nó vừa tung mình nhảy đi, người nó đã bay lên cao hơn 5 trượng và vượt qua tảng đá đó rất xa, nên nó rất lấy làm kinh hãi và ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại như vậy. Nó thấy chỗ mình sắp rơi xuống lại là mặt nước nên hoảng sợ vô cùng, vội cử động hai cánh tay và chân đạp lung tung. Nhờ vậy người nó lại văng về phía trước mấy thước rồi rơi xuống một tảng đá nho nhỏ ở gần đó. Tuy không biết võ công là gì, nhưng khi nó múa tay đập chân, đâu ngờ lại hợp với một thể thức khinh công. Như vậy, nó mới bắn được ra xa mấy thước như vậy. Nhưng khi đụng chân xuống mặt đá, vì không thực sự am hiểu về võ công, nên nó đã ngã sóng xoài ra đó liền. Tuy đau đớn một chút, nhưng nó vẫn thấy còn hơn là rơi xuống nước để bị cá đớp. Nó bò dậy đưa hai tay, xòa bóp, chỗ đau ở trán, hai khuỷu tay và hai đầu gối. Sau đó vài phút, nó cảm thấy bớt đau nên lồm cồm ngồi dậy. Nó ngẩn người ra nghĩ ngợi. Câu chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ. Vì trước kia nó rất thích nhảy nhót, nhưng nhảy cao lắm cũng không đầy 5 thước. Lần này ngờ đâu lại nhảy cao được đến thế, và tựa như là bay vậy. Nghĩ ngợi mãi không tìm ra nguyên nhân, nó không suy nghĩ nữa. Hiện thấy mình ngồi trên một tảng đá bơ vơ, nó cảm thấy buồn, lại muốn nhảy sang một tảng đá khác. Đã nghiệm ra lần trước, và nó cũng tự tin là mình có thể nhảy xa hơn, nên lần này nó rất cẩn thận tung mình nhảy lên, hai chân co lại, hai tay nắm chặt về phía trước, phi luôn sang một tảng đá lớn cách đó hơn 2 trượng. Lúc hạ chân xuống, nó vẫn bị té ngồi, chứ không sao đứng vững như những người khác. Tuy vậy thì nó đã mừng rỡ và khoái chí vô cùng. Hòn đá mà nó vừa nhảy tới lại rất to và bằng phẳng. Nó lại thấy gần đó có một cái hòm sắt nằm yên ở đấy. Vội chạy lại xem kỹ, nó ngạc nhiên vì đó chính là cái hòm sắt đã thấy trong hang động kỳ lạ trước kia. Nó không ngờ lúc bị thổi bay, hòm sắt đó cũng bay tới đây. Nó lôi cái hòm sắt ra giữa đàng đá để làm ghế ngồi suy nghĩ vẩn vơ và nhìn trời nước mênh mông. Nó lại thấy con cá to như hòn núi vẫn bơi đi bơi lại ngoài khơi, cách chỗ nó chừng 30 trượng, và dưới biển gần chỗ nó có một đàn cá lớn đang lượn qua lượn lại. mặt trời đã về phía tây, màu đen tối nuốt dần không gian. Nó nghĩ thầm, phải làm gì đây? Không biết trên cù lao lớn kia có người hay không, hay gần đây có chiếc thuyền nào. Nếu ta trông thấy một chiếc thuyền nào, ta phải cố la lên cầu cứu để họ đưa ta về nhà. Nó nghĩ tự nhiên bỏ nhà đi thế này, chắc phụ thân phụ mẫu cùng với các vị bá bá thế nào cũng nhớ thương nó lắm. Bao nhiêu ý nghĩ trôi qua trong đầu óc của Thiết Nhi, do nó lẩm bẩm, không, ta sẽ không về nhà. Các bá bá nghiêm khắc như vậy nên ta không tự do. Nếu trông thấy thuyền, ta sẽ muốn họ cứu nhưng không nói chỗ ta ở, như vậy họ không biết ta ở đâu và sẽ giữ ta lại trên thuyền. Suốt ngày được đi đây đi đó, thật sung sướng biết bao. Nó ngồi dậy đã lâu rồi, tự dưng đôi mắt nó thấy con cá lớn kia vẫn không chịu đi, nên nó ngạc nhiên vô cùng. Cá này rốt cuộc là cá gì? Sao lại to như vậy? Tại sao nó bơi quanh đây không chịu đi nơi khác và cứ trơ mắt nhìn mình? Nếu người không chịu đi, người ta trông thấy người, làm sao ai dám bơi thuyền đến đây cứu ta đây? Ngay từ đó, nó lại thấy đói khát, lên móc túi lấy trái hạt châu để ăn. Ngờ đầu vừa mở gói hạt châu ra, ánh sáng đỏ đã chói lọi liền. Con cá lớn ở trong bể trông thấy ánh sáng hạt châu liền há hốc mồm đớp liên tiếp và kêu lên những tiếng u u. Hình như nó đang giận dữ vô cùng, cho nên vòi nước của nó phun ra lại càng cao và lớn hơn trước rất nhiều. Thỉnh thoảng còn có một ít nước bắn tới người của Thiết Nhi. Những vòi nước đó tuy mạnh thật, nhưng vì cách Thiết Nhi quá xa nên không làm gì nổi thằng nhỏ. Trái lại, chỉ làm cho những con cá bơi gần đó bị dập vào đá mà bỏ mạng thôi. Thiết Nhi thấy vòi nước của con cá đó không làm gì được mình thì trong lòng mới yên. Nó trông thấy những đợt sóng bởi vòi nước đó gây nên như một loạt núi đổ tới dồn dập. Nó không những không sợ hãi, trái lại còn vỗ tay khen đẹp là đằng khác. Trời tối, mặt trăng cũng từ từ lên cao, những vì sao lần lượt nhô lên. Nhưng lạ thật, Thiết Nhi không cảm thấy trời tối chút nào cả, trong mắt nó lúc nào trời cũng sáng tỏ như ban ngày. Trời tối như vậy, nó chỉ không trông thấy mặt trời và ánh nắng chiếu xuống mà thôi, còn bốn bề chung quanh thì vẫn sáng tỏ như ban ngày vậy. Nó ngạc nhiên vô cùng, tưởng mình tới một thế giới nào khác, chứ nào có biết đâu vì ăn những hạt châu đỏ đó, hai mắt của nó lại dính vào nước của hạt châu, nên mới thấy sáng như vậy. Sự thật trái hạt châu đỏ mà nó đã ăn, đó là quỳnh châu nghìn vạn năm, chưa chắc người ta đã gặp, và cũng là tinh huyết của con cá lớn cứ bơi quanh đó không chịu đi hóa thành. Thì ra lúc nó ngủ say, chiếc thuyền của nó đột nhiên gặp phải một con cá kình. Con cá này đã sống hơn 9.000 năm, mình mày của nó to không thể tưởng tượng. Lúc ấy nó đang nghịch nước và kiếm ăn, ngẫu nhiên há miệng đớp một cái, ngờ đâu nuốt phải chiếc thuyền nhỏ của Thiết Nhi vào trong dạ dày. Khi Thiết Nhi tỉnh lại, trông thấy cái động đó chính là dạ dày con cá. Mỗi khi cá ông nuốt những cá nhỏ vào trong dạ dày, vách dạ dày rỉ ra những nước chua để hóa những thức ăn đó thành một chất nước đặc rồi đổ vào trong ruột. Cái hang động nho nhỏ ở đằng sau mà Thiết Nhi thấy chính là cái miệng ruột già của con cá. Nước chua của con cá có công dụng làm cho xương thịt của các loại vật tan rã, nên lúc đầu cánh tay của nó bị nhỏ trúng một giọt mới thấy đau nhức buốt xương là vì vậy. Cũng may nó nằm ở trong khoang thuyền, nước chua đó không sao thấm qua ván được nên nó mới thoát chết. Còn những hạt châu đỏ kia là những trái kết tinh tinh huyết của con cá ông này, mỗi nghìn năm mới luyện được một trái. Người đâu số của Thiết Nhi lại may mắn ăn được ngót năm trái kình châu, vì vậy thể chất của nó đã biến đổi rất lớn. Những uế tục khí trong người đều hóa hết, 279 yếu huyệt to nhỏ đều được đả thông, và luồng hơi nóng của hạt châu hóa thành tiềm phục trong người nó. Sau này nếu được minh sư chỉ điểm võ công cho, nó sẽ học 1 tiến 10, người nhẹ sức khỏe, chân khí của nó sẽ vận dụng được hóa vô hình thành hữu hình, và bất cứ luyện tập môn nào nó chỉ cần luyện tập 1 năm, nhưng sự thành công của nó sẽ bằng người thường 20 năm luyện tập. Ngoài ra nước của hạt châu đó có một công dụng làm cho sáng mắt, người thường chỉ bôi một chút nước đó lên mắt cũng có thể đi trong bóng tối như là lúc ban ngày. Nếu người khổ luyện võ công tinh thông huyền công mà bôi một chút nước lên mắt, có thể trông thấy những cảnh vật ở rất rất xa. Thiết Nhi mơ màng trải qua những kỳ hiểm đó mà lại ngộ kỳ duyên như vậy. Còn cả ông đó nuốt chiếc thuyền nhỏ, không những không tiêu hóa nổi mà còn mất mát những kỳ báu như vậy, thì làm sao nó không tức giận cho được đây? Lúc bấy giờ nó chỉ đủ năng lực vận động những kình châu làm tiêu hóa những thức ăn ở trong bụng mà thôi, chứ nó chưa đủ tài ba để sai khiến những hạt kình châu đó. Sau Thiết Nhi ngẫu nhìn kiếm được cái đinh ba, muốn thử xem vách động là vật gì lạ mà biết rung động như vậy, nó liền lao chĩa cái đinh ba đó lên ngập sâu nửa cán, khiến cá kình đau nhức không chịu nổi. Trong khi nó đau nhức, cá liền vận sức nôn chiếc thuyền nhỏ đó ra, chiếc thuyền liền bắn về phía có những hòn đá lởm chởm, vì vậy thân thuyền mới bị vỡ ra làm muôn mảnh. Nếu Thiết Nhi không nắm chặt lấy cái bàn thì nó không chết đuối, cũng bị cá mập và cá sào ăn thịt rồi. Lúc này gió biển càng lúc càng lớn, những đợt sóng đánh vào thành đá gây ra những tiếng ầm ầm như là tiếng sấm động. Lúc bấy giờ trăng đã lên đỉnh đầu, nếu tính giờ có lẽ lúc đó đang là nửa đêm. Lúc ấy thì Thiết Nhi không thấy lạnh, nhưng nó ghét những luồng gió to kia. Vì gió biển bao giờ cũng mạnh hơn trên bờ, nếu nó không nắm chặt cái hòm sắt, thì có lẽ nó bị gió thổi đi xa mấy lần rồi. Cũng vì vậy, nó buồn ngủ mà chẳng dám nhắm mắt lại, sợ bị gió biển thổi rơi xuống. Nó trợn to đôi mắt ngắm nhìn bốn bề xung quanh, lòng mong trông thấy có chiếc thuyền nào đó xuất hiện. Quả nhiên nó bỗng thấy phía bên phải của củ lao đá đen kia có một chiếc thuyền buồm xuất hiện. Thế nhưng không biết thuyền còn cách mình bao xa, vội đứng dậy múa tay múa chân kêu la cầu cứu. Từ khi ăn mấy trái cảnh châu, trung khí rất sung túc nên tiếng kêu của nó có thể đi xa chừng 10 dặm. Nhưng chiếc thuyền đó cách xa hàng 7-80 dặm thì người trên thuyền làm sao mà nghe được tiếng kêu của nó đây? Thiết nhị kêu gào luôn mấy chục tiếng, nhưng chiếc thuyền nọ vẫn đi thẳng không quay về hướng mình, và một lát sau thì thuyền đó đã mất dạng. Thiết nhị thất vọng vô cùng, nó nản chí ngồi xuống thì bỗng nghe trên đỉnh núi cao hơn 20 trượng và rộng mấy chục mẫu, ở đằng sau có một giọng nói rất thanh thoát vọng xuống. Ai ở bên dưới kêu la om sòm như vậy? Người có phải là bị nạn đấy không? Thiết nhi nghe nói mừng rỡ vô cùng, quay người và ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Quả nhiên nó trông thấy một nàng mặc áo trắng đang đứng ở khe núi lầm chậm trên đỉnh củ lao. Nàng nọ đứng trên đỉnh núi cao, quần áo bị gió biển thổi bay phất phới tựa như một nàng tiên đẹp tuyệt trần. Thiếu nữ có một bộ tóc vàng và dùng một cái khăn trắng cột mớ tóc đó xõa xuống ngực, dài tới eo lưng. Thiết nhi thấy vậy thắc mắc vô cùng, bỗng bảo dạ rằng có lẽ cô nương này không phải là người. Người gì mà lại tóc vàng như vậy? Thiếu nữ nọ không thấy nó trả lời, lên tiếng hỏi tiếp. Này, sao ngươi không nói gì? Ngươi ở đâu vậy? Thiết nhi nghe nói nghĩ thầm. Có lẽ cô nương này bị mù. Ta trông thấy cô ta rõ mồn một, mà tại sao cô ta lại không trông thấy ta? Nghĩ vậy nó múa hai tay và la lớn. Đại tỷ, tôi ở đây. Đại tỷ có trông thấy không? Cô nương nọ hình như kêu ủa một tiếng rồi nói tiếp. Ngươi trông thấy ta, nhưng tại sao ta không trông thấy ngươi ở đâu hết vậy? Thiết nhi nghe nàng nói như vậy thì cũng sừng sốt. Nghĩ vậy, nó liền lấy hai trái kình châu ra cầm nơi tay khua động và nói tiếp. Đại tỷ, tôi ở đây. Mau cứu tôi lên trên đó đi. Trong bóng tối hai trái kình châu chiếu ra hai khối ánh sáng đỏ như hai cái đèn lồng. Và chung quanh nó hơn trượng đều sáng tỏ. Thiếu nữ đứng ở trên khe núi hình như đã trông thấy Thiết Nhi rồi. Liền kêu ối chào một tiếng rồi nói tiếp. Ta nhìn thấy rồi. Sao lại phiêu lưu tới nơi này? Cậu đừng sợ. Ta sẽ xuống cứu cậu lên. Hãy ngoan ngoãn đợi. Coi chừng trượt chân té xuống nước. Thiết Nhi thấy thiếu nữ ấy sốt sắng như vậy cảm động vô cùng, lặng lặng ngồi xuống đợi. Còn cả ông ở ngoài bể trông thấy Thiết Nhi lấy kình châu ra, lại há mồm kêu lớn u u. Đồng thời nó cứ phun nước liên tiếp, vòi nước của nó vừa cao vừa mạnh như là long trời lở đất vậy. Thiết Nhi biết nó không sao bơi gần được nên không thèm đếm xỉa tới, cứ đưa mắt nhìn chung quanh tìm kiếm xem có hình bóng của thiếu nữ tóc vàng tới cứu mình hay không. Trải qua một đoạn thời gian sau, nó đã thấy phía trái có một chiếc thuyền nho nhỏ dài hơn trượng, rộng chừng ba thước từ từ bơi tới. Thiếu nữ tóc vàng ngồi ở trên thuyền, hai tay cầm hai cái dầm bơi rất lão luyện, xuyên qua những tảng đá lởm chởm và đi nhanh như tên bay. Thiết Nhi trông thấy nàng mừng rỡ vô cùng, vội vàng đứng dậy gọi. Đại tỷ, ta ở đây. Nó vừa dứt lời thì chiếc thuyền nhỏ đã tới bên cạnh. Thiếu nữ nọ để hai cái mái dầm xuống, tay cầm một sợi dây thừng, không thấy nàng nhún nhảy gì hết mà người đã phi thân lên tảng đá đứng trước mặt Thiết Nhi. Thiếu nữ trông thấy Thiết Nhi trắng trào xinh đẹp như một tiên đồng, ngạc nhiên vô cùng, vội giơ hai cánh tay nõn nà vỗ vai Thiết Nhi cười hỏi. Em nhỏ tên là gì vậy? Sao lại lưu lạc đến nơi này? Thiết Nhi hai tay bận nắm hai hạt kình châu có ánh sáng đỏ chiếu vào mặt nàng. Nó thấy nàng ta tuổi chừng 14-15, da trắng như tuyết, mày ngài nhưng màu vàng thẫm, đôi người sành biếc khác hẳn người thường, lại thêm đôi môi đỏ, răng vừa trắng vừa đều, với mái tóc vàng phủ bờ vai, trông đẹp vô cùng. Nhất là hai cái lúng đồng tiền, mỗi khi nàng nói và cười đều làm tăng thêm vẻ đẹp. Thiết Nhi thấy nàng đẹp đẽ như vậy, cứ đứng ngẩn người ra nhìn và quên cả trả lời. Này tiểu đệ, tại sao không nói năng gì vậy? Tiểu đệ đói sao? Lúc ấy Thiết Nhi mới như chợt tỉnh, lắc đầu tỏ vẻ không đói, nhưng hai mắt vẫn nhìn mặt nàng cười khung khích rồi đáp. Đại tỷ đẹp thật đấy. Thiếu nữ tỏ vẻ hổ thẹn nhưng lại nhìn thẳng vào mặt Thiết Nhi và nói tiếp. Tiểu đệ cũng trông rất đẹp còn gì. Mà tiểu đệ không rét hay sao? Mau theo ta về, muốn gì trở về đến nhà rồi hãy nói. Nói xong nàng ôm Thiết Nhi lên, một tay ôm cái hòm sắt nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền. Lạ thật, nàng ấm Thiết Nhi và ôm cái hòm sắt nặng như vậy mà khi xuống tới thuyền thì thân thuyền không hề sao động một chút nào. Như vậy đủ thấy khinh công của nàng đã luyện tới mức thượng thừa rồi. Nhưng lúc đó Thiết Nhi không biết cái gì gọi là khinh công, chỉ thấy nàng ta nhảy như vậy mà thuyền không tròng trành thì rất lấy làm lạ thôi. Nó chỉ thấy lạ và thích thú chứ không sợ hãi gì hết, trái lại còn dường như muốn biết nhiều hơn về thiếu nữ nọ. Khi thiếu nữ ngồi xuống, đặt Thiết Nhi ngồi ở trong lòng, Hai tay cầm hai cái dầm khẽ bơi mấy cái, chiếc thuyền quay đầu đi luôn. Trong lúc đi đường, thiếu nữ kia hỏi tên họ của Thích Nhi và hỏi tại sao nó lại lạc đến đây. Thích Nhi biết được những gì thì nói cho thiếu nữ này nghe hết. Thiếu nữ nghe Thích Nhi kể như vậy thì kinh ngạc vô cùng. Nàng cũng không hiểu quái động gì mà có huyết diễm, biết rung động và có nước chua chảy ra như vậy. Cho nên nàng không sao giải thích cho Thích Nhi được, và chính nàng cũng thắc mắc vô cùng. Sự thật nàng cũng không rõ Thích Nhi nói thật hay là nói dối, nhưng nàng thấy vẻ mặt của Thích Nhi thật thà và tay lại cầm kình châu như vậy khiến nàng phải tin. Thế rồi nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài đáp: việc này đại tỷ cũng không biết rõ. Nếu sư phụ của tỷ còn sống, thế nào tỷ cũng biết ngay. Nhưng tiếc thay, 5 năm trước sư phụ đã khuất núi rồi. Thích Nhi ngồi trong lòng thiếu nữ, mùi thơm dịu dịu phảng phất làm cho nó ngất ngây. Nó tựa về phía sau, thân người nàng mát dịu làm cho Thích Nhi cảm thấy dễ chịu. Thiếu nữ nọ nói tiếp: tiểu đệ ngồi cho cẩn thận, sắp vào hang rồi, muốn nói gì thì để về nhà hãy hay. Thích Nhi đã thấy chiếc thuyền nhỏ ấy tiến thẳng vào một vách núi cao chót vót. Nó ngạc nhiên vô cùng, tại sao nàng ta lại bơi thuyền vào trong vách núi như vậy, thì làm sao có chỗ lên xuống. Nhưng nó chưa kịp nghĩ đã thấy thuyền chui vào một cái hang động tối om. Sở dĩ nó thấy hơi tối là vì đang ở trong ngoài sáng mà lại chui vào trong đó, nhưng nó vẫn trông thấy rõ mồn một. Nó thấy thủy động đó hình như rất dài và quanh co khúc khuỷu, nên đi mãi vẫn chưa đi hết hang động. Đi được một quãng thì thuyền quẹo sang bên, nó thấy trên đỉnh hang có treo một ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng lờ mờ tỏa ra. Hình như cô nương này rất quen thuộc đường lối của động, nên dù đi nhanh như vậy mà thuyền không giảm bớt tốc lực chút nào. Thủy động càng đi càng sâu, càng vào càng rộng, và đỉnh động cũng càng lúc càng cao. Không bao lâu đã ra khỏi động đó, nó thấy trước mặt là một cái đầm lớn. Đầm này hình tròn rộng chừng một mẫu, nước trong đầm trong suốt, cá bơi đi bơi lại trông rất rõ ràng. Trên bờ đầm có mấy chiếc thuyền nhỏ và lớn. Thuyền vào đến trong đầm, Thích Nhi tưởng tượng như lạc vào tiên cảnh, nhìn tả nhìn hữu hoài, vì những cảnh tượng kỳ lạ trong đầm này làm cho nó ngạc nhiên vô cùng. Thì ra những vách núi quanh đó cây cối tùm và có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Trong bụi cây ở phía động trước có những căn nhà như ẩn như hiện lộ ra, chứ không trơ trọi như những vách núi bên ngoài. Vì vậy Thích Nhi mới ngạc nhiên ngắm nhìn như vậy. Không những thấy hai bên sườn núi ở hai phía động lại có mấy chục mẫu ruộng, lúa ở trong ruộng đó đang mọc cao và sắp chín. Thích Nhi càng xem càng lấy làm lạ, vội hỏi: đại tỷ, những ruộng lúa kia có phải do một mình tỷ trồng hay không? Thiếu nữ nọ lắc đầu rồi ghé thuyền vào bờ, dắt tay nó nhảy lên vừa đi vừa nói: ruộng đó không phải của tỷ tỷ, là do những người kia trồng. Nói xong, nàng chỉ những dãy nhà trong rừng thông ở phía đằng trước, rồi nàng vác hòm sắt dắt tay Thiết Nhi đi sang phía nam. Bốn phía đầy những hoa thơm cỏ lạ, mùi thơm theo gió thổi đến khiến Thiết Nhi hết sức dễ chịu. Ngoài ra, nó lại còn thấy những trái cây ở trên cành gần đó rất sai và gần như sắp chín cả, nên nó thèm nhỏ dãi nhưng không tiện lên tiếng đòi hái một vài trái ăn. Thiếu nữ đã biết ý, mỉm cười nói: tiểu đệ đó rồi phải không? Khỏi lo, lát nữa về đến nhà tỷ tỷ có những thứ khác ngon lành hơn. Thiết Nhi hổ thẹn, hai má đỏ bừng, nhưng cố ý nói sang chuyện khác để chữa thẹn: đại tỷ quý danh là gì? Nơi đây là đâu? Sư phụ của đại tỷ là ai? Nó hỏi một thôi một hồi khiến thiếu nữ phải phì cười rồi đáp: tiểu đệ nóng nảy như vậy, đã bảo chờ lát nữa khi đến nhà tỷ tỷ sẽ nói cho đệ biết liền. Thiết Nhi thấy nàng ta nói như vậy không tiện hỏi nữa, cứ lặng lặng đi. Một lúc sau hai người đến trước một căn nhà xinh đẹp. Nhà ấy xây ở trên đỉnh núi và xây bằng đá trắng. Vừa đẩy cửa vào, hai người đã tới ngay đại sảnh. Giữa sảnh có treo một ngọn đèn. Những đồ đạc bàn ghế trong sảnh đều làm bằng đá xanh. Trên vách nơi chính giữa có treo một bức tranh vẽ một ông già tuổi chạc 50, mặt mũi uy phong đạo mạo, đang đứng trước một cây thông trông có vẻ rất nghiêm nghị. Trên đầu bức tranh có đẻ chữ: tiên sư Mặc Thiên Khách di tượng. Phía dưới bức ảnh đề: đệ tử Vân Nhi kính họa. Hai bên lại có một câu đối chữ viết rất đẹp, nét bút giả dặn: đàng vấn thứ tâm vô xạ tầm, họ thường đồ tận thiên hạ nhân. Có nghĩa là chỉ cần biết mình không hổ thẹn với lương tâm, có hạ sát sạch người trong thiên hạ cũng chẳng ngại. Thiết Nhi được bá bá thứ 7 dạy cho thi tử, nên nó vừa đọc đôi câu đối hiểu nghĩa ngay, giật mình kinh hãi và bụng bảo dạ rằng: sao người viết câu đối này lại hung dữ đến vậy? Nghĩ đoạn, nó thấy chỗ dưới bức ảnh có viết tên: Mặc Thiên Khách tự tình. Thiết Nhi sinh trưởng trong một gia đình như vậy, nên tuổi tuy hái còn nhỏ mà đã có trong mình đức tính hiền hậu. Thiết Nhi rất bất mãn với đôi câu này, nhưng nó rất thông minh. Thấy trong nhà này không còn người khác, nó biết ngay người vẽ tranh tên là Vân Nhi, mà Mặc Thiên Khách kia thể nào cũng là tiên sư mà nàng vừa nói lúc nãy. Thiếu nữ thấy nó vừa vào nhà đang ngắm nhìn bức tranh và đôi câu đối, liền tủm tỉm cười, để cái hòm sắt xuống và vội đi vào nhà trong. Một lát sau nàng bước ra, tay bưng một cái khay trên đựng đầy những trái cây tươi, vừa cười vừa nói: "Tiểu đệ đói rồi phải không? Mau lại đây ăn những trái cây này trước, sáng mai tì tì sẽ làm cơm cho đệ." Thiết Nhi nghe nói liền ngồi ngay xuống, cầm trái cây lên ăn. Nó vừa ăn vừa tự hỏi: "Có phải tên đại tỷ là Vân Nhi?" Thiếu nữ nghe nói ngạc nhiên, nhưng nàng chỉ đảo đôi mắt một vòng, rồi vừa cười vừa nói: "Thế ra là đệ đệ cũng biết chữ sao? Giỏi thật. Tên của tỷ tỷ là Vân Nhi, người trong tranh chính là sư phụ của tỷ. Sư phụ đã khuất núi được một năm rồi." Nói đến đó, nàng tỏ vẻ dầu dĩ và luyến tiếc sư phụ của mình. Thiết Nhi hiểu ngay, nhưng không biết tại sao, nó vừa gặp thiếu nữ đã có cảm tình liền. Nó thấy nàng dầu dĩ, vội nói sang chuyện khác và hỏi tiếp: "Trái hạt châu này ăn rất ngon, tỷ tỷ ăn hai trái thử xem." Vân Nhi lúc đầu tỏ vẻ không ăn, nhưng Thiết Nhi đã đưa hai trái đó ngay đến sát mặt của nàng. Nàng thấy Thiết Nhi khẩn khoản như vậy, không tiện từ chối, giơ tay cầm lấy hai hạt châu và nói: "Được, vậy tỷ tỷ ăn một trái, còn để lại một trái để chiếu sáng, như vậy có phải vui hơn không?" Thiết Nhi không chịu: "Đệ đệ không chịu đâu, đệ đệ còn hai trái nữa, tỷ tỷ cứ ăn hết hai trái đó đi." Bất đắc dĩ, Vân Nhi đành phải ăn cả hai trái đó. Ngờ đâu nàng cảm thấy thơm ngọt vô cùng, khi nước nó vào bụng hòa thành một luồng hơi nóng chạy khắp nơi. Nàng là người có võ học cao thâm, trước kia theo Mặc Thiên Khách học võ, nàng được sư phụ chỉ bảo nên biết rõ những tính chất của các linh vật như thế nào, nên vừa ăn xong hai trái đó, nàng biết ngay đây là loại nội đan, một linh vật của thiên hạ, ăn vào trong người sẽ tăng thêm công lực ra sao. Vì vậy nàng không dám trì hoãn, vội vàng ngồi xếp bằng tròn ở trên ghế, ngưng thần điều tức, vận dụng nội gia huyền công dẫn luồng hơi nóng đó chạy quanh người một vòng. Vân Nhi có phẩm chất rất thanh kỳ, mà những võ công nàng học hỏi được lại là huyền môn chính tông. Tuy tuổi không lớn lắm, nhưng bản lĩnh không hề tầm thường. Dẫu sao thì nàng vẫn còn trẻ tuổi, chưa đả thông được hai mạch nhâm đốc. Nay nhờ có hơi nóng của hạt kình châu trợ giúp, nàng ngồi vận công chốc lát đả thông được nhâm đốc hai mạch liền. Thế là công lực của nàng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Thiệt Nhi đứng cạnh đó thấy nàng bỗng có cử chỉ như vậy thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng nó không tiện hỏi, cứ đứng đó mà ăn những trái cây ngon lành. Vân Nhi cô nương vận công thêm hai vòng nữa, thấy khí cơ lưu thông, linh đài trong sáng, biết mình đã thu được rất nhiều lợi ích, liền từ từ mở mắt ra nhìn Thiết Nhi, tủm tỉm cười nói: "Tiểu đệ, trái hạt châu này công hiệu rất lớn, tiểu đệ đã ăn nhiều hạt châu rồi sao?" Thiết Nhi như hiểu mà như không, nhưng nó vẫn gật đầu. Vân Nhi cô nương lại hỏi tiếp: "Vậy để tỷ tỷ đưa tiểu đệ đi tắm, rồi tiểu đệ đi nghỉ đi." Thiết Nhi gật đầu. Vân Nhi dẫn nó chuẩn bị đồ và nước cho nó tắm. Thiết Nhi vào tới trong phòng, thấy giường làm bằng bạch ngọc có màn gấm, ghế cũng phủ nệm gấm, tất cả đồ đạc trong phòng đều trắng toát, thật là thanh nhã cao quý. Phòng đó chính là khuê phòng của Vân Nhi. Vân tỷ đặt Thiết Nhi lên trên giường đắp chăn cho xong, nàng nằm cạnh đó tức thì và nói: "Đêm đã khuya rồi, tiểu đệ ngủ đi, sáng mai trời tỏ tỷ tỷ sẽ quét dọn thư phòng để cho tiểu đệ ở, tối nay đệ cứ ngủ tạm tại đây." Từ khi ăn hạt kình châu rồi, Thiết Nhi thấy sức khỏe và tinh thần khác hẳn xưa kia. Tuy đã khuya mà nó vẫn cảm thấy chẳng mệt mỏi chút nào cả. Và lại từ khi được gặp Vân cô nương, nó có rất nhiều nghi vấn trong lòng, cứ muốn hỏi cho ra lẽ, nên nó không sao nhắm mắt được. Vì thế, nó cất tiếng: "Tỷ tỷ, đệ không buồn ngủ, tỷ hãy nói cho đệ biết những chuyện mà tỷ hứa nói đi." Thấy Thiết Nhi khôi ngô lại ngoan ngoãn, Vân Nhi cũng hết sức quý mến. Thấy Thiết Nhi như vậy, nàng biết là ảnh hưởng của hạt kình châu, nhưng nàng không cho nó nhỏm dậy, cứ bắt nó nằm cạnh mà trả lời: "Thôi được, để tỷ tỷ kể cho tiểu đệ nghe. Nơi đây là Cù Lao Hắc Tiền, vì quanh Cù Lao này có rất nhiều đá ngầm, nên các thuyền trài không dám tới gần. 20 năm trước đây, sư phụ tỷ tỷ một mình đi ra ngoài khơi, đi qua Cù Lao này, vì trong lòng hiếu kỳ nên mới leo lên, rồi phát hiện giữa Cù Lao có chốn đảo nguyên này, chứ không như bên ngoài trơ trọi, đến một ngọn cỏ cũng không sao mọc ra được." Thiết Nhi thấy vậy rất kinh ngạc, vội ngắt lời Vân Nhi mà hỏi tiếp: "Vân tỷ, sư phụ của tỷ leo được vào trong này, như vậy võ công của ông ta chắc phải cao siêu lắm." Vân Nhi mỉm cười nói: "Lẽ dĩ nhiên rồi, sư phụ của tỷ tỷ nổi danh trên giang hồ trên 30 năm, chưa gặp một địch thù nào cả. Bất cứ người của hắc đạo hay bạch đạo, hễ nghe đến tên tuổi thì hết hồn mất vía. Nên thiên hạ mới tặng cho sư phụ một biệt danh là đệ nhất kiếm khách. Như vậy đủ thấy võ công của sư phụ tỷ tỷ cao siêu như thế nào." Thất Nhi gật đầu liên tục và dục Vân Nhi nói tiếp: "Rồi sau đó thế nào nữa?" Vân tỷ tiếp lời: "Lúc đó sư phụ của tỷ tỷ tìm thấy chốn này tốt như vậy, mừng rỡ vô cùng, đồng thời lại phát hiện chỗ chính giữa có một cái đầm và có một thủy động. Lúc nước thủy triều lên, nước bề lấp kín hang động, nhưng đến nửa đêm, nước thủy triều thế nào cũng rút xuống một canh giờ. Lúc bấy giờ thủy động hiện ra, có thể cho thuyền bè đi ra bên ngoài. Cho nên thủy động đó không những bí ẩn mà còn rất kỳ lạ nữa. Kỳ lạ như thế nào hả tỷ? Vân Nhi quay mặt mỉm cười nói, nước trong đầm tuy thông với nước biển nhưng không mặn chút nào và có thể dùng làm nước uống được. Trong đầm có nhiều cá, những cá này ăn rất ngon, không kém gì cá trong Trung Nguyên. Có một vài thứ cá lại còn ngon hơn cả cá Trung Nguyên nữa. Tiểu đệ nói có lạ lùng hay không? Tuy sư phụ rất có tiếng tăm ở Trung Nguyên, nhưng ông ta không có một người bạn thân nào cả. Sư phụ nói bị người đời bạc đãi từ thuở còn rất nhỏ. Vì thế sau khi học thành tài, sư phụ bỏ tên thật, lấy tên là Mạc Thiên Khách trong Trung Nguyên, chuyên môn hành hiệp trượng nghĩa, hạ sát vô số những kẻ tiểu nhân hiệp ác. Ngờ đâu vì thế mà bị người đời hiểu lầm, lại coi ông ta là một vị sát tinh của võ lâm. Từ khi ông ta kiếm thấy chốn đảo nguyên này, nhận thấy nơi đây là một chốn tránh xa người đời rất lý tưởng, thế nên mới quyết định đến đây ở. Trong 20 năm trời, năm nào cũng như năm nào, mỗi năm sư phụ tỷ tỷ chỉ ra ngoài có 2 lần để mua đồ ăn thức dùng mà thôi. Đôi khi sư phụ tỷ tỷ có đi ra ngoài một vài lần, còn thấy suốt ngày sư phụ chỉ ở trên đỉnh Cù Lao để luyện võ và uống rượu. Sư phụ còn rủ mấy gia đình thuyền trại thật thà ở một Cù Lao lân cận đến đây ở cho vui. Những người đó cày cấy để ăn, hưởng một cuộc đời an nhàn hạnh phúc. Thiên Nhi nằm lại gần nàng, trông thấy mới tóc vàng, mắt xanh da trắng mũi cao, khác hẳn mọi người thường, nên ngạc nhiên hỏi: "Tỷ ở đâu tới vậy? Sao không giống?" Vân Nhi thấy mặt của Thiết Nhi có vẻ nghi ngờ và cứ nhìn vào mái tóc của mình. Nàng biết đứa bé định hỏi gì, nên nàng thản nhiên đáp: "Một mùa hè 14 năm trước, sư phụ tỷ tỷ đi thuyền vào Trung Nguyên mua đồ ăn thức dùng. Lúc trở về xa xa trông thấy gần Cổ Lão Hắc Tiền này có đậu 3 thuyền lớn. Sư phụ tỷ lại tưởng có người đã phát hiện trốn đào nguyên này. Nhưng ông ta nhìn kỹ mới hay, một chiếc thuyền trong đó bị đá ngầm đâm thủng đang chìm dần. Còn 2 chiếc thuyền đậu ở bên cạnh, không những không ra tay cứu giúp những kẻ bị nạn, trái lại còn thừa cơ cướp bóc tài vật và sát hại nạn nhân. Sư phụ tỷ tỷ thấy vậy tức giận vô cùng, vội chạy lại cứu, nhưng tiếc rằng ông đến muộn không cứu được người nào cả. 2 chiếc thuyền giặc đang dương buồm rút lui, nhưng khi thấy sư phụ chỉ có một mình, chúng khinh địch ung dung nhổ neo. Sư phụ tỷ tỷ tức giận vô cùng, nhảy lên trên thuyền chúng, hạ sát bọn giặc ấy một hồi. Chỉ trong nháy mắt đã hạ sát được 120 mấy tên. Những tên giặc còn sống sót đều quỳ xuống xin hàng. Lúc đó sư phụ tỷ tỷ mới ngừng tay. Sư phụ tỷ tỷ hỏi tên cầm đầu, hỏi tại sao chúng lại nhẫn tâm như vậy, nhưng ngôn ngữ không giống nhau, ông ta mới biết đó là bọn giặc lùn, liền nổi giận đánh cho một trường, tướng giặc ngã ra bỏ mạng. Sư phụ tỷ tỷ đánh đuổi những tên giặc khác đi. Lúc đó đang là ban ngày, thủy động đang bị nước bể che lấp, thuyền không vào được bên trong. Sư phụ đành phải đi quanh Cù Lao một vòng lớn để chờ cho nước thủy triều rút xuống, và đồng thời cũng muốn xem là còn người nào bị nạn sống sót hay không. Nhờ vậy thì sư phụ mới tìm thấy tỷ tỷ. Thích Nhi cau mày lại lắng nghe chuyện này. Lúc nó nghe thấy Vân Nhi nói đến chuyện của nàng thì mới vội hỏi: "Vân tỷ, vậy lúc đó tỷ ở đâu?" Vân Nhi hình đang nghĩ đến thân thế của mình, thở dài một tiếng, giọng run run đáp: "Lúc đó tỷ tỷ mới lọt lòng mẹ được hơn 1 tháng. Cha mẹ của tỷ để tỷ vào trong một cái hòm gỗ. Sau khi đắm thuyền, hòm gỗ lênh đênh trên mặt nước và trôi đến gần thủy động." Sư phụ tỷ tỷ vớt lên, thấy bên cạnh chỉ có một thanh kiếm và một chiếc nhẫn. Bảo kiếm cùng với nhẫn cũng như tỷ tỷ vậy, khác hẳn với kiếm và nhẫn của người khác. Lúc ấy, sư phụ tỷ tỷ không đoán ra được tỷ tỷ là người ở đâu đến. Sư phụ tỷ tỷ suốt đời cô độc, trông thấy tỷ tỷ kháu khỉnh như vậy nên mới quyết tâm giữ lại nuôi. Năm tỷ tỷ lên 5, sư phụ bắt đầu dạy văn và dạy võ, và tỷ tỷ trở thành người đệ tử duy nhất của Mạc Thiên Khách. Vậy tên của tỷ tỷ là ai đặt cho? Vân Nhi nói, tất nhiên là sư phụ đặt cho. Thanh bảo kiếm của tỷ tỷ là một vật báu sắc bén vô cùng. Tuy trông bên ngoài như một thanh kiếm cùn, nhưng có thể chém gãy bất cứ một thứ khí giới nào. Sau cùng, Thiết Nhi nghĩ ra một chuyện, vừa hỏi tiếp: "Vậy sau này tỷ định ở đây, hay sẽ ra bên ngoài?" Vân Nhi cương quyết nói, sau này tỷ tỷ sẽ vào Trung Nguyên báo thù cho sư phụ. Báo thù xong, lại trở về đây cũng kiếm một đồ đệ dày bảo và vĩnh viễn không ra bên ngoài nữa. Trong khi nàng nói vẻ mặt rất nghiêm nghị và cương quyết, Thiết Nhi nghe không hiểu chút nào. Nhưng lúc nào nó cũng chỉ khao khát được học võ để sau này hành hiệp, giống như những chuyện mà nó từng được nghe. Thiết Nhi đã học qua văn chương và lịch sử nên rất ngưỡng mộ các vị du hiệp đời xưa. Lúc nào nó cũng mơ tưởng sau này sẽ học võ nghệ thành công để ngao du sơn thủy. Vì vậy, nó đã xin cha cho học võ là thế. Nhưng mỗi lần nó hỏi, cha nó đều trả lời: "Con còn nhỏ, lớn hơn một chút nữa cha sẽ dạy cho." Bấy giờ, nghe thấy Vân Nhi nói kiếm pháp của Mạc Thiên Khách hùng cứ võ lâm, vì chưa thấy tài ba của Vân Nhi, nhưng nó dám chắc là đồ đệ của Mạc Thiên Khách tất nhiên võ công thể nào cũng hơn người thường, nên khi biết nàng định thâu đồ đệ Nó mừng rỡ vô cùng. Nó liền ướm lời hỏi thử. Vân tỷ, tỷ nói báo thù gì vậy? Tỷ tỷ xem tiểu đệ có đủ tư cách làm đồ đệ của tỷ tỷ hay không? Vân tỷ thấy Thiết Nhi hỏi một cách rụt rè như vậy, liền phì cười nói. Tiểu đệ cũng muốn học võ đấy sao? Thiết Nhi gật đầu. Tiểu đệ muốn làm đồ đệ của ta sao? Thiết Nhi lại gật đầu, nhưng Vân tỷ thở dài một tiếng nói. Không được, tuổi của tỷ tỷ còn nhỏ thế này, võ công lại chưa luyện đến mức tuyệt đỉnh, thì làm sao mà có thể thu nhận đồ đệ được đây? Hơn nữa, dù tỷ tỷ có luyện đến mức thượng thặng, cũng phải trả thù cho sư phụ trước, rồi mới dám thu đồ đệ. Nói xong, nàng nghĩ đến sư phụ lại ứa nước mắt ra và nói tiếp. Tiểu đệ không biết đó thôi. Sư phụ của tỷ tỷ chết một cách thảm thương lắm. 5 năm trước, sư phụ tỷ tỷ đi ra bên ngoài hang động để mua đồ dùng và thức ăn, bị đả thương và sắp chết đến nơi. Lúc ấy tỷ tỷ thắc mắc vô cùng, không hiểu ai mà có công lực đả thương nổi sư phụ tỷ tỷ như vậy. Tuy tỷ tỷ không dám hỏi, chỉ nóng lòng sốt ruột mà băng bó, hầu hạ sư phụ thuốc thang. Nhưng vết thương sư phụ quá nặng, không những tàng phù bị chấn nát mà còn trúng phải độc nặng. Nếu nội công của sư phụ không thâm hậu, thì làm sao có thể về được tới đây? Sư phụ biết không thứ thuốc nào có thể chữa khỏi được, nên ngày thứ hai, sư phụ đã gọi tỷ tỷ tới cạnh và nói cho tỷ tỷ biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Thế Nhi trợn to đôi mắt lên nghe, thoạt tiên nó rất bất mãn với Mạc Tiên Khách, nhưng bây giờ vì Vân Nhi mà nó lại thương lão hiệp, nên vội vàng hỏi. Là ai đã ra tay? Vân Nhi ứa nước mắt ra, nghiến răng mí môi đáp. Lúc ấy sư phụ tỷ tỷ còn thở thoi thóp, trước hết sư phụ dặn tỷ phải theo cuốn bí kíp trong hộp sắt mà sư phụ đem về để luyện công, cố gắng luyện thành võ công ấy, rồi vào Trung Nguyên kiếm trưởng môn nhân của bài đại môn phái để trả thù cho ông. Sư phụ dường như còn muốn nói gì thêm, thế nhưng hồn người đã lìa khỏi xác. Theo sự ước đoán của tỷ tỷ, kẻ thù của sư phụ không riêng gì mấy người trưởng môn đó, mà còn nhiều hơn thế nữa. Bằng không họ sao địch nổi sư phụ? Dù sư phụ không thắng nổi chúng, vẫn có thể rút lui ung dung trở về đây. Từ ngày đó đến giờ, tỷ tỷ vẫn tuân theo lời trăn trối của sư phụ, đem cuốn bí kíp đó ra khổ tập ngày đêm, chỉ mong sớm thành công để trả thù cho sư phụ. Lúc bây giờ Thiết Nhi thấy nàng hai mắt đỏ ngầu, trông rất kỳ lạ, đồng thời cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh của nàng, nên thở dài một tiếng, tỏ ý thương tiếc rồi hỏi. Tiếc thay tỷ tỷ, không thể thu nhận tiểu đệ làm đồ đệ, bằng không tiểu đệ học hành võ công thể nào cũng giúp tỷ tỷ đi đánh những kẻ thù đó. Vân Nhi nghe nói cũng buồn rầu thở dài một tiếng và đỡ lời. Tỷ tỷ không dám nhận tiểu đệ làm đồ đệ, quả thật có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, tỷ tỷ lớn hơn đệ có mấy tuổi mà thôi, và đang lúc học tập thì tư cách đâu mà làm sư phụ của tiểu đệ. Thứ hai, khi tỷ tỷ học thành tài là phải rời khỏi nơi này ngay để đi tìm kẻ thù. Những kẻ thù đã giết hại nổi sư phụ tỷ tỷ, tất nhiên võ công của chúng lợi hại lắm, nên tỷ tỷ đi tìm chúng ắt hung nhiều hơn cát. Lỡ tỷ tỷ bị sát hại, bỏ tiểu đệ ở đây một mình thì lòng tỷ tỷ áy náy vô cùng, nên nếu có chí học võ thì nên nghe lời tỷ tỷ khuyên mà đi cầu danh sư khác. Nhưng nói tới đây, nàng thấy mặt Thiết Nhi tỏ vẻ thất vọng vô cùng, nên không đỡ, bèn nói tiếp. Nhưng khi hiền đệ chưa rời khỏi nơi đây, nếu hiền đệ thích, cứ việc bắt chước tỷ tỷ học tập, chờ khi nào có thuyền đến đây hay đi qua, tỷ tỷ sẽ nhờ họ đưa hiền đệ trở về nhà. Thiết Nhi thấy Vân tỷ bằng lòng cho mình học theo, mừng rỡ vô cùng, vội nhảy lên ôm chầm lấy Vân tỷ một cái và la lớn. Có thật vậy không, Vân tỷ? Vân tỷ thấy Thiết Nhi hãy còn ngây thơ nên ấy làm thích thú cười nói. Thôi được, tiểu đệ cứ ngoan ngoãn nghe theo lời tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ dạy đệ học võ. Trời sắp sáng rồi, đệ hãy nằm ngủ một chút để lát nữa dậy ra ngoài kia, chúng ta sẽ cùng tập luyện võ công. Từ khi ăn được 5 trái kình châu, Thiết Nhi cảm thấy tinh thần khác thường, vì vậy nó không buồn ngủ chút nào cả. Nghe Vân Nhi nói như thế, nó không dám trái lời vì sợ tỷ tỷ tức giận sẽ không dạy võ cho nó nữa, nên nó phải ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại giả vờ ngủ. Vân Nhi thấy vậy rón rén đắp chăn cho nó, thôi tắt ngọn đèn dầu ở trên bàn mới quay mình đi ra khỏi phòng. Thiết Nhi nằm ở trên giường tuy đã cố hết sức nhắm mắt ngủ, nhưng tinh thần quá tỉnh táo, không sao ngủ được. Đồng thời những việc xảy ra trong mấy hôm nay cứ lần lượt hiện lên trong trí óc của nó, nên nó cảm thấy bị dao động với những hình ảnh đó. Lúc ấy trời chưa sáng, Vân Nhi đã thổi tắt ngọn đèn dầu, trong phòng tối đen như mực. Nhưng lạ thật, với Thiết Nhi thì trong phòng vẫn sáng như ban ngày. Nó không biết là do nó đã ăn kình châu và bôi nước của hạt châu đó vào mắt mà tạo nên. Nó lại tưởng nơi đây khác hẳn Trung Nguyên, không có ngày đêm gì cả, lúc nào cũng sáng như vậy. Nó lặng lặng đi ra ngoài phòng, bước vào trong đại sảnh và để ý xem. Nó thấy căn nhà đó chỉ có một người đang ngủ, chứ không có người thứ hai. Nó nghĩ vừa rồi Tuệ Nhi bảo luyện tập võ công, chắc hẳn tỷ tỷ phải nghỉ ngơi trong chốc lát để trời sáng tỏ mới ra bên ngoài luyện tập. Nó tưởng người đang nằm đó là nàng, nhưng khi đến gần kỹ mới hay, người đó không phải là Vân Nhi. Nó vội lẻn ra ngoài cửa sảnh, đưa mắt nhìn bốn bề, vì chỗ nó đứng rất cao, có thể trông thấy hết thảy đất đai của chốn đảo nguyên này. Nhưng nó thấy tất cả cảnh vật đều trầm tĩnh lạ thường. Những nhà cửa trong rừng đối diện không có một bóng người nào cả. Nó tưởng những người ở trong mấy căn nhà đó đều đang ngủ say. Khi nó quay vào nhà, đi tới cửa sau, thấy đằng sau có trồng mấy cây thông cao ngang nóc nhà, cành lá giao kết với nhau, không khác gì một tấm bình phong thiên nhiên. Sau căn nhà đó là tảng đá lớn, trên đỉnh tảng đá lõm vào như hàm răng chó. Thiết Nhi đi tới bụi cây thông đang nghe trên đỉnh đá, hình như có hơi thở rất mạnh. Nó ngạc nhiên vô cùng, bùng bả dạ rằng, chẳng lẽ Vân Tỷ ở trên này sao? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, nó muốn leo lên xem, nhưng sợ Vân Tỷ phát giác. Sau đó, nó leo lên một cây thông, nhờ có sức mạnh của Kình Châu, người nó nhẹ nhõm nên lúc này nó leo lên không khó khăn gì hết. Và ngồi trên một cành cây nhỏ, cành cây ấy cũng không gãy và không có một tiếng động nào cả. Quả nhiên nó nhìn thấy trên đỉnh tảng đá có một miếng đất bằng vuông vắn, mỗi bề dài 2 trượng, ba mặt có những đá lởm chởm bao vây, còn một mặt hướng thẳng về phía trong thì bằng phẳng. Lúc ấy Vân Nhi đang đứng trên đó thật. Nàng đứng hướng về phía đông, hai mắt nhìn thẳng không chớp, hai tay chống ra sau lưng, hai bàn tay ôm chặt chỗ lưng đó, mồm hơi mím, hai lỗ mũi của nàng đang phun ra hai làn sương mù trắng.